Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 163. Nhưng cũng không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ chuyện này. Cô không dám ở lại nơi này quá lâu. Vì thế nên Tô Tuệ Anh lập tức đỡ Tô Tuệ Kỳ rời khỏi flat. Sau đó bắt một chiếc taxi để đưa cô ấy về nhà. Bởi vì hơi lạnh trên xe nên khi về đến nhà thì Tô Tuệ Kỳ cũng tỉnh táo hơn. Nhưng cô ấy lại bắt đầu gây sự. Lúc thì khóc, khi thì cười, lại còn không ngừng lẩm bẩm. Cứ 10 câu thì có 9 câu nhắc đến Triệu Dân Thường và cặp chị em song sinh. Người tình mới của hắn ta. Tô Tuệ Anh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng. Nhất định là Tuệ Kỳ đã cảm thấy rất tủi thân. Xem ra cặp chị em song sinh kia cũng rất quá đáng. Nếu không một người kiên cường như Tuệ Kỳ sao lại có thể đến những nơi như Flap để mua say. Hơn nữa còn đãng trí đến mức quên mang theo ví tiền. Đợi đến khi Tô Tuệ Kỳ đã ngủ say thì Tô Tuệ Anh mới yên tâm rời khỏi. Khi Tô Tuệ Anh mệt mỏi về đến nhà thì việc Sở Trình Thiên trở về khiến cô cảm thấy vui vẻ. Anh ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách để đợi cô về. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Trình Thiên, anh đã về rồi. Tô Tuệ Anh kiềm chế sự khẩn trương trong lòng. Cô từ từ đi về phía Sở Trình Thiên. Em đi đâu? Sao giờ này mới về? Sở Trình Thiên ngước mắt nhìn Tô Tuệ Anh. Tô Tuệ Anh vội vã trả lời. Tuệ Kỳ uống say cho nên em ở lại chăm sóc cho cô ấy. Trình Thiên, kỳ thực em đã sớm muốn nói cho anh biết chuyện giữa em và Hoắc Anh Tú. Chỉ là, cô còn chưa nói hết câu thì Sở Trình Thiên đã đứng dậy. Duỗi tay ra kéo cô vào trong lòng. Sau đó cả hai người cùng ngã xuống ghế sofa. Tô Tuệ Anh cũng vì hành động bất ngờ này của Sở Trình Thiên mà giật mình hét lên. Trình Thiên, anh muốn làm gì? Ô, Tô Tuệ Anh khiếp sợ nhìn về phía Sở Trình Thiên. Cô còn đang định nói chuyện thì môi của Sở Trình Thiên đã chạm vào môi của cô. Tất cả âm thanh của cô đều bị đối phương nuốt vào trong bụng. Nụ hôn của Sở Trình Thiên vừa kích tình lại vừa nồng nhiệt. Chẳng mấy chốc mà Tô Tuệ Anh đã bị anh làm cho tan chảy. Bất chi bất giác, quần áo của hai người đã bị Sở Trình Thiên lột sạch từ lúc nào. Đợi đến lúc Tô Tuệ Anh nhận ra thì Sở Trình Thiên đã mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của cô. À, Trình Thiên, Tô Tuệ Anh hét lên. Hành động này của Sở Trình Thiên khiến cho cô cảm thấy thất thố. Không biết phải làm gì. Anh ấy muốn cô, có phải là anh ấy đã tha thứ cho cô rồi không? Trình Thiên, khuôn mặt của Tô Tuệ Anh trở nên đỏ bừng. Cô nhìn về phía Sở Trình Thiên. Em và Diệp, đừng nói chuyện đó vào lúc này. Sở Trình Thiên hôn lên môi cô. Lại một lần nữa nuốt những lời Tô Tuệ Anh muốn nói vào trong bụng. Tô Tuệ Anh nghe vậy liền ngoan ngoãn không lên tiếng nữa. Cô ôm chặt lấy Sở Trình Thiên. Cả hai người nằm trên ghế sofa. Tận tình hưởng thụ kích thích mà đối phương tạo ra. Sau khi làm xong mọi việc, Sở Trình Thiên bế Tô Tuệ Anh vào phòng tắm. Giống như lúc trước, dịu dàng tắm cho Tô Tuệ Anh. Tô Tuệ Anh ngoan ngoãn đứng yên. Ngượng ngùng đón nhận sự dịu dàng của Sở Trình Thiên. Cách chương.